Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 31, ta cần cái hệ thống như ngươi để làm gì? Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Quang Thượng, Lăng Hiểu lo lắng đi tới cổng lớn của động phủ liền nhìn thấy Hoắc Đông Lưu đang cầm song đao khoa tay múa chân ở cổng lớn. Màu sắc của linh khí hội tụ giữa không trung rất là kỳ quái. Ngươi đang làm gì vậy? Lăng Hiểu có chút tò mò. Này chẳng lẽ là tư thế tu luyện mới? Ta đang luyện tập, Hoắc Đông Lưu nghiêm trang trả lời một câu. Tay phải vẽ cầu vòng khá là khó. Bởi vì bảy màu của cầu vòng chỉ dùng linh khí đơn thuần thì rất khó tụ ra được. Lăng Hiểu đứng một bên trợn mắt há mồm. Nàng chỉ thuận miệng nói đùa vậy mà Hoắc Đông Lưu lại làm thật. Thật đúng là, thiểu năng trí tuệ mà. Ngươi, tiếp tục cố gắng đi. Lăng Hiểu còn có thể nói gì? Đương nhiên là cổ vũ hắn nha. Hoắc Đông Lưu gật gật đầu. Một bên gật đầu một bên cười mà còn cười y như kẻ ngốc vậy. Quả nhiên là tình yêu khiến cho chỉ số thông minh của người ta bị giảm xuống. Vào ngay lúc này, không khí đột nhiên có chút chấn động, có vài hơi thở nhanh chóng đến gần. Hoắc Đông Lưu thu hồi ý cười, ngay lập tức biểu tình trở nên sắc bén. Đừng nóng, là bọn vô tình đã trở lại. Nhưng mà, Lăng Hiểu hơi nhíu mày, nàng không chỉ cảm ứng được hơi thở của Lạc Vô Tình. Cố Tuyết Giao cùng với Tiểu Tuyết mà nàng còn cảm ứng được một hơi thở khác rất mỏng manh. Tu vi không cao, hẳn không phải là truy binh. Trong giây lát bốn đạo hơi thở đã đến. Lăng Hiểu rốt cuộc cũng thấy rõ ràng. Trong lòng ngực Cố Tuyết Giao ôm Tiểu Tuyết trắng như tuyết mà trên người Lạc Vô Tình lại đang cõng một thiếu niên xa lạ bị hôn mê bất tỉnh. Hoắc Đông Lưu lúc này đã cởi bỏ cấm chế ngoài cửa động phủ để mấy người tiến vào. Sư tôn, Lạc Vô Tình và Cố Tuyết Giao đều cung kính nhìn Lăng Hiểu. Ngay sau đó ánh mắt phức tạp mà nhìn người nam nhân ở bên cạnh. Hoắc Đông Lưu, chủ của Ma Môn, tuy rằng thời gian chỉ mới qua một ngày nhưng tin tức Thanh Ngọc Tiên Tử của Thiên Diễn Tông cấu kết cùng Ma Môn đã truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Trên đường đến đây bọn họ cũng đã nghe nói qua sự kiện này. Cố Tuyết Giao còn tốt. Bởi vì nàng đã sớm biết Sư Tôn và Hoắc Đông Lưu. Lén phéng, đến bây giờ Lạc Vô Tình còn có chút mơ hồ. Hắn không biết tại sao Sư Tôn và Ma Môn lại bị dính cùng nhau. Nhưng chuyện này cũng không quá quan trọng, bởi vì Sư Tôn vĩnh viễn đều đúng. Sư Tôn ở đâu hắn sẽ ở đó. Nếu Sư Tôn thành ma thì hắn cũng cam nguyện vào ma đạo. Người này là chuyện như thế nào đây? Lăng Hiểu không định sẽ giải thích cái gì với hai đồ đệ của mình. Ngược lại cau mày nhìn về phía thiếu niên trên lưng của Lạc Vô Tình. Đây là người mà chúng con cứu được ở gần Ngọc Hư Phủ. Hắn tên Tiêu Ninh là người quen cũ của Cố sư muội. Nghe thấy Lăng Hiểu hỏi chuyện nên Lạc Vô Tình theo bản năng trả lời một câu. Ngọc Hư Phủ, Tiêu Ninh, bọn họ, thế mà lại cứu nam chủ về đây rồi. Lăng Hiểu theo bản năng nhìn về phía lòng ngực của Cố Tuyết Giao. Mèo, mẫu miêu nào đó kêu to một tiếng rất là vô tội. Được rồi, hiện tại, Cố Tuyết Giao nhiệm vụ giả xuyên nhanh, Thanh Mai Trúc Mã đại sư huynh, vài ác boss mà nàng muốn công lược, còn có nam chủ đại nhân cùng nàng đính hôn từ trong bụng mẹ. Dưới tình huống này bốn người lại tụ tập với nhau rồi. Quan hệ tứ giác này. Thật là, quá kích thích, đỡ hắn vào trước đi, ta xem thương thế cho hắn. Lăng Hiểu đem theo ba người vào trong động phủ, Hoắc Đông Lưu đem đồ đệ thân yêu Lạc Vô Hận của mình giới thiệu cho bọn họ. Thái độ của Lạc Vô Hận rất thân thiết, vì trong mắt hắn mọi người cuối cùng đều là người một nhà. Tuy hai mà như một, ta tên Lạc Vô Tình. Lạc Vô Tình có chút thẹn thùng mà tự giới thiệu về bản thân mình. Hắn cảm thấy duyên phận rất kỳ diệu, không nghĩ tới đồ đệ của Hoắc Đông Lưu cũng tên Lạc Vô Hận. Cùng tên với mình nhưng chỉ khác một chữ, Lạc Vô Hận ở bên nhẹ nhàng mà cười. Chào Lạc Sư Huynh, kỳ thật, trước kia hắn cũng tên là Lạc Vô Tình, nhưng mà không quan trọng nữa. Đã qua hết rồi, chào Cố Sư Tỷ, Lạc Vô Hận quay đầu nói một câu chào hỏi Cố Tuyết Giao. Hiện tại Cố Tuyết Giao chỉ muốn nổ mạnh tại chỗ. bởi vì, tích, hệ thống đang khởi động. Chấm, đinh, phát hiện mục tiêu công lược, cách ký chủ đại nhân trong vòng đường kính 3 mét. Không biết tại sao thế giới lại có bác. Hiện tại đổi mới nhân vật mục tiêu công lược là Lạc Vô Hận, chủ tương lai của Ma Môn. Vài ác boss trong quyển tiểu thuyết này. Cố Tuyết Giao, ngươi câm miệng đi, ta cần cái hệ thống như ngươi để làm gì? Cách chương.